Chương 21, Phỉ Hoàng. Thế nào, người đến, nhưng lại thay đổi câm điếc. Vu Hoàng thấy Đường Vương trầm mặc, trên mặt nàng càng thêm âm trầm. Đường Vương ngước mắt, hướng Vu Hoàng hỏi, không biết Vu Hoàng đem Đường Vương gọi tới, vì chuyện gì? Tự nhiên là muốn hướng ngươi hỏi rõ ràng, Phỉ Hoàng tỷ tỷ tung tích. Vu Hoàng trầm giọng nói. Đường Vương rất bình tĩnh mà nói, đế quân đang lúc bế quan bên trong, giờ phút này tự nhiên là tại đế cung bên trong. Vu Hoàng tại sao lại hỏi như vậy? Bế quan ngươi còn định dùng dạng này mượn cớ qua loa tắc trách ta? Vu Hoàng khịt mũi coi thường, cười lạnh liên tục. Đường Vương không nói, thái độ như vậy đem Vu Hoàng tức giận đến ngũ quan cũng hơi có chút dữ tợn. Nàng trầm giọng nói, ta cùng Phỉ Hoàng tỷ tỷ nhận biết bao lâu, nàng bình thường bế quan bao lâu, ta lại không biết hơn nữa. Lần trước Phỉ Hoàng cung dị tượng, các ngươi QNZ không có cho ra một cái công đạo. Trong lòng ta rất là không yên. Ta muốn biết Phỉ Hoàng tỷ tỷ đến cùng xảy ra chuyện gì. Vu Hoàng lo ngại. Đường Vương y gì nguyên không lộ ra một chút hàm ý. Vu Hoàng khó thở, các ngươi liền ta đều muốn giấu giếm, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta sẽ thương tổn Phỉ Hoàng tỷ tỷ? Cũng không phải là như thế, chỉ là đế quân cũng không có xảy ra chuyện gì. Đường Vương chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Vu Hoàng, thế nhưng là Vu Hoàng căn bản không tin. Nàng đột nhiên cười nói, hỏi Đường Vương, ngươi biết vì cái gì Phỉ Hoàng cung nhiều người như vậy, ta nhưng đơn độc để ngươi tới gặp ta? Đường Vương trầm mặc, chờ đợi nàng lời kế tiếp. Vu Hoàng nhìn chăm chú Đường Vương, hạ giọng nói, bởi vì ta chỉ tin tưởng ngươi, ngươi là tuyệt không có khả năng phản bội Phỉ Hoàng tỷ tỷ, càng sẽ không làm ra tổn thương nàng sự tình. Đường Vương y gì nguyên trầm mặc, như thế bảo trì bình thản bộ dạng, để Vu Hoàng tâm hỏa bên trên vọt. Nàng con mắt âm trầm xuống, Đường Vương, ngươi chính là không chịu nói với ta một câu lời nói thật. Thấy Đường Vương y lý hiển nguyên bình tĩnh, Vu Hoàng đột nhiên cười lạnh, ngươi biết ta vì cái gì khẳng định ngươi sẽ không tổn thương Phỉ Hoàng tỷ tỷ sao? Bởi vì ngươi hái mộ nàng. Đường Vương trong mắt bắn ra quang mang chói mắt, loại cảm giác này thật giống như cẩn thận ẩn tàng bí mật bị người phát hiện. Cuối cùng không tại trước mặt ta giả bộ tượng đá. Vu Hoàng nhìn thấy hắn cái dạng này, ánh mắt biến đến trêu tức. Đường Vương cụp mắt, thu lại trong mắt quang hoa. Chỉ là nói câu, còn xin Vu Hoàng nói cẩn thận, không cần làm bẩn đế quân danh dự. Đường Vương, ngươi cho rằng ngươi che giấu rất khá sao? Hôm nay, ta điểm phá việc này, không phải vì trách cứ ngươi, càng không phải là vì áp chế ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta vì sao lại tín nhiệm ngươi, cho nên ngươi cũng không cần phụ lòng ta hy vọng, ta giống như ngươi, đều hy vọng Phỉ Hoàng tỷ tỷ tốt. Vu Hoàng chậm rãi nói. Đường Vương căng thẳng mặt, vẫn như cũ nói, đế quân không có việc gì, mời Vu Hoàng không cần lo lắng. Đường Vương Vu Hoàng chau mày. Nàng không nghĩ tới, chính mình nói hết lời lâu như vậy, Đường Vương còn là một bộ khó chơi bộ dạng. Lúc này, có người đến báo đế quân, Cửu Hoang giới chu tới bái phỏng. Sử quan cung kính nói. Thế nhưng là, thời khắc này Vu Hoàng trong lòng đang bực bội, nơi nào sẽ có tâm tư đi gặp Khương Ly? Nàng đối sử quan nói, việc nhỏ cỡ này các ngươi cũng tới phiền ta, tùy tiện ban thưởng điểm đồ vật liền được, lui ra đi. Được. Sử quan lĩnh mệnh rời đi. Lúc này Vu Hoàng, căn bản không có chú ý tới Đường Vương đang nghe Cửu Hoàng giới chu bốn chữ thời điểm, con mắt biến hóa. Đuổi sử quan, Vu Hoàng lại đem ánh mắt rơi vào Đường Vương trên thân, nàng trầm giọng nói, ngươi thật không nói Đường Vương thuận theo, mời Vu Hoàng thứ tội. Đường Vương chuyện làm, đê ú theo chiếu đế quân phân phó. Phỉ Hoàng cung bên trong hết tha ý mo ý người, cũng đều là nghe theo đế quân mệnh lệnh. Ngươi đây là ý gì? Vu Hoàng hai mắt híp lại, thử hỏi, chẳng lẽ là Phỉ Hoàng tỷ tỷ không cho các ngươi nói ra hành tung của nàng? Đường Vương lại lần nữa trầm mặc. Nhưng lúc này hắn trầm mặc, liền tại nói cho Vu Hoàng, đây là ngầm thừa nhận ý tứ. Nếu là Phỉ Hoàng ý tứ, cái kia Vu Hoàng liền không tốt lại tiếp tục ép hỏi. Trầm mặc một hồi về sau, nàng đối Đường Vương nói, ta không bức ngươi. Thế nhưng, ngươi muốn hướng ta phát thệ, Phỉ Hoàng tỷ tỷ nàng không có chuyện gì. Đường Vương ngước mắt nhìn về phía Vu Hoàng, ánh mắt biến đến có chút dày đặc. Vu Hoàng ánh mắt hơi co rụt lại, còn chưa chờ nàng mở miệng, liền nghe được Đường Vương phát thệ, ta Đường Vương phát thệ, Phỉ Hoàng tất cả mạnh khỏe, nếu có nói láo, hài cốt không còn, vinh thế không thể tiến vào luân hồi. Ngươi cũng không cần xuống nặng như vậy thề à? Vu Hoàng kinh ngạc nói. Đường Vương nhưng không có để ý tới, chỉ là hỏi, những này Vu Hoàng có thế tin tưởng? Vu Hoàng bị trong mắt của hắn phong mang chấn nhiếp một cái, vô ý thức gật đầu. Đường Vương quay người, tính toán rời đi. Đường Vương. Vu Hoàng đột nhiên gọi lại hắn. Đường Vương dừng lại, nhưng không có quay người. Chỉ là thản nhiên hỏi, Vu Hoàng còn có gì phân phó? Vu Hoàng biểu lộ ngượng ngùng, giọng nói hòa hoãn lại, Đường Vương, ngươi cũng đừng trách ta hùng hổ dọa người. Phỉ Hoàng tỷ tỷ thật lâu không xuất hiện trước mặt người khác, bây giờ không chỉ có là ta, mặt khác đế cung người, cũng đều có nhiều suy đoán. Ta cũng chỉ là lo lắng nàng, mới có thể như thế. Ta biết Đường Vương trầm giọng nói. Vu Hoàng há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Vương rời đi Vu Hoàng cung. Khương Ly tự nhiên là không biết Đường Vương giờ phút này liền tại trong Vu Hoàng cung, không có nhìn thấy Vu Hoàng, nàng QNZ không có cảm thấy tiếc nuối. Chỉ là mang theo Vu Hoàng cung ban thưởng, còn có Cửu Hoàng mọi người, lao tới kế tiếp đế cung. Chỉ còn lại Huyễn Đế cung cùng Phỉ Hoàng cung. Khương Ly ở trong lòng yên lặng no y cử côn mang theo bọn họ, xuyên qua cái này đến cái khác thế giới, rời đi Vu Hoàng cung sau 10 ngày, nàng cuối cùng đi tới Phỉ Hoàng cung. Phỉ Hoàng cung Khương Hạo đứng tại muội muội mình bên người, đọc lên tấm biển bên trên chữ. Lập tức, Phỉ Hoàng cung cửa chính liền từ từ mở ra, Vũ Hiểu mang theo hai người, đi ra, tựa hồ đang nên tiếp bọn họ. Cái này Phỉ Hoàng cung người, so thiếu đế cung còn muốn khách khí. Cung Tuyết Hoa kinh ngạc nói. Thần Thiên Y Dì Cú Nở Dê đi tới, hoài nghi nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Vũ Hiểu. Đi sáu tòa đế cung, chỉ có cái này Phỉ Hoàng cung sẽ như thế long trọng. A Thiên tộc đại trưởng lão cũng nói. Cung Kình suy nghĩ một chút, suy đoán, hẳn không phải là chờ chúng ta, mà là đang chờ đại nhân vật gì kỳ thật. Hắn cái suy đoán này là đúng, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Phỉ Hoàng cung muốn chờ đại nhân vật, liền tại bọn hắn bên trong. Nghe lấy sau lưng mọi người suy đoán cùng nghi hoặc, Khương Ly nhưng lòng dạ biết rõ. Bất quá, còn là nói câu, làm tốt chính chúng ta sự tình liền được, mặt khác không cần để ý rời đi cự côn lưng. Mọi người tại Khương Ly dẫn đầu xuống, hướng Phỉ Hoàng cung đi đến. Vũ Hiểu nhìn thấy Khương Ly, lộ ra nụ cười mừng rỡ, thế nhưng vì không chọc người nhìn chăm chú, nàng còn là rất nhanh thu lại cảm xúc. Cửu hoang giới Khương Ly, bái phỏng Phỉ Hoàng cung. Khương Ly nói thẳng. Vũ Hiểu nói, chư vị một đường vất vả, tất nhiên đến Phỉ Hoàng cung, liền làm sơ nghỉ ngơi. Mời đến. Bên nàng thân, mời Khương Ly một đoàn người tiến vào Phỉ Hoàng cung. Chỉ bất quá, tại tiến vào về sau, Khương Ly lại bị Vũ Hiểu xảo diệu mang đi, mà đổi thành bên ngoài hai người nhưng mang theo Cửu Hoang những người khác đi thiên điện.